Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3133, chương 3134, Lục Tâm Khóa. Thận Long Châu thời tự trong không gian, sắc làm thất thải vấn tâm khóa dây lát địa phi ra. Một chùm thất thải thanh quang, đột ngột hướng lấy Di Liệt nhẹ nhàng bao một cái, đã sớm hết sức chăm chú Di Liệt. Nhìn thấy thất thải thanh quang che đậy đến, Lạc Nhật thần cung một hồi, quanh thân sát khí bỗng nhiên khuấy động mà ra, sát khí có thể diệt thần, cường đại sát khí cũng là cực sự cường lực thủ hộ thần ngọn nguồn thủ đoạn. Lạc Nhật thần cung đột nhiên xuất hiện sát khí trùng kích vào, vấn tâm khóa dùng phát thất thải thanh quang chôn vùi hơn phân nửa. Nhưng là xích mộc ánh sáng màu hoa, lại xuyên thấu qua sát khí này, gắn vào Di Liệt trên thân, cơ hồ là trong chớp mắt, Di Liệt liền thay đổi ngày xưa cẩn thận, gương mặt trở nên vặn vẹo mà nanh chanh, quanh thân sát khí tựa hồ không bị khống chế tuôn ra phía dưới. Di Liệt vậy mà chấp lên Lạc Nhật thần cung, hướng về Diệp Chân nâng cung liền bắn, khoảng cách gần như vậy dưới. Di Liệt bất thình lình liên xả, nhượng Diệp Chân cũng kinh hãi vạn phần. Thần niệm thôi động Thận Long Châu thời tự không gian pháp tắc chi lực, bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Cái này cũng người là tại Thận Long Châu thời tự trong không gian. Nếu là tại bên ngoài, ngắn như vậy trong khoảng cách, Di Liệt Lạc Nhật thần xạ liên xạ phía dưới, Diệp Chân không chết cũng muốn trọng thương. Hiện lên Di Liệt liên xạ Diệp Chân, âm thầm bôi một thanh mồ hôi lạnh trên trán, lại xuất hiện tại Di Liệt trước mặt. Di Liệt mặt mày méo mó người, phẫn nộ muốn điên hướng Diệp Chân lần nữa khởi xướng liên xạ. Lần này có chuẩn bị mà đến, Diệp Chân mới tâm cẩn thận né tránh bị lửa giận choáng váng đầu óc Di Liệt. Diệp Chân muốn nhìn một chút cái này vấn tâm khóa uy năng, cho nên không có thi triển thần thông tỉnh lại Di Liệt. Loại tình hình này, ước chừng tiếp tục 10 hơi, Di Liệt trên mặt nanh chanh mới dần dần biến mất, bỗng nhiên tỉnh táo lại trương trong nháy mắt, Di Liệt liền lo sợ không yên biến sắc, hướng về Diệp Chân thỉnh tội. Đại nhân, vừa rồi bị cái này quang hoa vừa chiếu, thuộc hạ liền cảm thấy mọi loại hận ý cấp trên. Nhất là lúc còn sống chiến tử trước trận chiến kia địch nhân, tựa hồ liền xuất hiện ở trước mắt, cho nên ta biết, không trách ngươi, ta đây không phải tại chắc thì cái này vấn tâm khóa uy năng sao? Diệp Chân cười khoát khoát tay, sau đó, Diệp Chân gọi ra 4 vị nam man chiến linh trong vị thứ 2 đại khâm. Lần nữa bắt đầu chắc thí, lần này chắc thí Diệp Chân tại Thận Long Châu thời tự trong không gian tiến hành trọn vẹn nửa tháng, chính là vì làm rõ ràng vấn tâm khóa uy năng. Đương nhiên, ngoại giới cũng chính là mấy canh giờ mà thôi. Trong nửa tháng, Diệp Chân thôi động vấn tâm khóa lại 1000 lần, cùng địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch lưu lại ngọc giản đem kết hợp. Diệp Chân cơ thượng làm rõ ràng vấn tâm khóa uy năng. Chính như địa tâm hỏa đẹp trai nói, cái này vấn tâm khóa trực chỉ tâm, trực chỉ võ giả tự thân, trừ phi vô dục vô cầu, nếu không tất thụ kỳ hại. Trong lòng chấp niệm càng nhiều người, thụ vấn tâm khóa ảnh hưởng càng lớn, tỉ như làm người kiểm tra 4 vị nam man chiến linh, cơ hồ mỗi một cái đều đang vấn tâm khóa ảnh hưởng dưới, ngắn ngủi mất đi thần trí. Trạng thái như điên cuồng, gặp người cũng giết, cái này cùng bọn hắn lúc trước nhìn tận mắt Nam Man Thần Vương cùng một đám đồng liêu người thân. Bạn bè chiến tử có cự nhiều quan hệ, nếu không có ngoại lực, loại trạng thái này tiếp tục mấy tức đến 10 hơi không giống nhau. Đã chính là có ngoại lực tham gia, bình thường ngoại lực cũng khó có thể để bọn hắn thanh nhàn. Đây là Nam Man chiến linh có sát khí hộ thể tình huống dưới. Phải biết, 4 vị Nam Man chiến linh là chiến linh thể, bọn họ đúc thành chiến linh thể trưởng thành lực lượng chủ yếu một trong. Cũng là chúng sinh nguyện lực, từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ chiến linh thể muốn so với bình thường võ giả thần nguyên lại càng dễ chống cự vấn tâm khóa lực lượng, nhưng lại đang vấn tâm khóa lực lượng ảnh hưởng dưới tùy tiện mất tích. Cái này vấn tâm khóa uy năng, có thể thấy được lốm đốm. Về phần Diệp Chân tìm kiếm tạo hóa cảnh phía dưới đạo cảnh cường giả, đại đa số làm theo càng là không chịu nổi. Vấn tâm khóa thanh quang chỉ là bao một cái, bọn họ tựa như là lâm vào mộng cảnh một dạng, như là mất tích, trên mặt không ngừng hiển hiện đủ loại thần sắc, lúc khóc lúc cười hoặc giận hoặc lo, thật lâu không thể tỉnh lại. Cái này khiến Diệp Chân vạn phần kinh hãi, bởi vì loại này mất tích không phải là bởi vì vấn tâm khóa ngoại lực, dù là Diệp Chân thu đến hỏi tâm khóa lực lượng, bọn họ cũng không có tỉnh lại, như trước đang mất tích. Nguyên nhân chủ yếu cũng là loại này mộng cảnh mất tích, kỳ thực bắt nguồn từ võ giả đã thân thể. Theo địa tâm hỏa đẹp trai Địch Trăm Mạch nói, bọn họ chỗ kinh lịch hoang tưởng chi cảnh, chân thực đến không thể lại chân thực. Nếu không có ngoại lực, muốn tỉnh táo lại cực kỳ gian nan. Có ít người thậm chí khả năng mất tích đến chết. Năm đó, sáng tạo cái này vấn tâm quyết sơ luyện vấn tâm khóa thời điểm, địa tâm hỏa đẹp trai đã từng lâm vào mộng cảnh này chân thực mất tích thời gian trăm năm. Sau cùng cơ duyên xảo hợp mới đi ra ngoài, có thể thấy được nó khủng bố. Bất quá, chắc thì vấn tâm khóa uy năng thời điểm cũng ngoài ý muốn nổi lên. Có một tên Diệp Chân dưới trướng khổ tu tế ti, vậy mà không thế nào thụ vấn tâm khóa ảnh hưởng. Vấn tâm khóa thanh quang trông nom dưới, hắn thần sắc như thường, trừ cuồng chảy nước miếng bên ngoài, vậy mà lại không bất cứ dị thường nào. Nhượng Diệp Chân trong mắt đều nhanh đến rơi xuống, còn tưởng rằng vấn tâm khóa có thiếu hụt. Cẩn thận nghiên cứu về sau, Diệp Chân mới phát hiện, vị này khổ tu tế ti lại có chút giống là vô dục vô cầu loại kia. Cũng không phải thuần túy vô dục vô cầu, mà là phi thường dễ dàng thỏa mãn. Gặp sao yên vậy cái loại người này, bình sinh kinh lịch trong cũng không có đại hỷ đại bi, hết thảy tựa hồ cũng bình thường không thể lại bình thường. Yêu thích duy nhất cũng là ăn thịt, cái này lần nữa chứng minh vấn tâm khóa trực chỉ võ giả tâm thân thể huyền diệu công pháp. Diệp Chân chắc thí hơn nghìn người, chỉ có như thế một cái ngoại lệ. Đến tận đây, Diệp Chân đã minh bạch địa tâm hỏa đẹp trai sáng tạo ra đến vấn tâm quyết cùng vấn tâm tỏa thần gì. Kỳ thực vấn tâm khóa thân thể cũng không có bao nhiêu lực lượng, nó dẫn động chỉ là võ giả tự thân nội tâm mà thôi. Đương nhiên, như võ giả chính mình thân thể vô dục vô cầu, không có chấp niệm, vấn tâm khóa cũng sẽ không có bao nhiêu tác dụng. Cũng là Thiên Vận Tông tạo hóa thần tướng Lữ Mông toàn lực phòng bị phía dưới, trong vấn tâm khóa thanh quang cũng có như vậy trong tích tắc thất thần mà thư giãn phía dưới, vậy mà triệt để mất đi tỉnh táo, gần như là bối rối một dạng tiếp tục một hơi thời cơ. Đừng nói là một hơi, đến tạo hóa cảnh trình độ này, trong tích tắc thời gian, có đôi khi cũng đầy đủ. Liền trước mắt từ đủ loại chắc thí đến xem, vấn tâm khóa có thể sẽ phi thường cường đại. Đừng nói là tạo hóa thần tướng, chỉ sợ tạo hóa thần vương cũng phải thụ ảnh hưởng. Chỉ cần nó không phải vô dục vô cầu, liền lại nhận vấn tâm khóa ảnh hưởng. Mà dưới tình huống bình thường, càng là cường giả, nó dục vọng càng cường đại, sinh mệnh tao ngộ chấp niệm cũng càng cường đại. Đây là một kiện có thể ảnh hưởng đến tạo hóa thần vương, thậm chí là càng cường đại tạo hóa thần quân cảnh bí bảo. Đây là Diệp Chân ra kết luận. Rất khó tưởng tượng có thể ảnh hưởng đến tạo hóa thần vương, thậm chí là tạo hóa thần quân cảnh cường giả bí bảo, vậy mà lại xuất từ một vị tu vi khó khăn lắm chỉ có đạo cảnh hậu kỳ hoặc là đỉnh phong võ giả trong tay. Diệp Chân trong đầu hiển hiện địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch năm đó luyện chế vấn tâm khóa. Tình cảnh, hàng trăm hàng ngàn năm thống khổ dày vò, hoặc bởi vì cừu hận phẫn nộ muốn điên, hoặc bởi vì tư niệm đau thấu tim gan, hoặc bởi vì nhớ lại Lâm vào ngày xưa mỗ tốt, vui không từ thỉnh, lại hoặc bởi vì lo lắng chính mình tâm dễ thương sầu lo muốn tuyệt. Đủ luận này tình cảm, tất cả mọi người đều có, đều trải qua, có ít người trải qua trong đó một hai loại, có ít người trải qua sở hữu, nhưng không có có người nào người, giống như là địa tâm hỏa đẹp trai địch trăm mạch một dạng. Tại đủ loại này thống khổ dày vò trong, nó tàn hồn vượt qua mấy ngàn năm thời gian. Mấy ngàn năm thời gian thống khổ tích lũy xuống, mới có vấn tâm khóa sinh ra. Một người, hòa mấy ngàn năm thời gian tích lũy đúc thành vấn tâm khóa. Trực chỉ tâm vấn tâm khóa, có này uy năng, tựa hồ cũng có thể lý giải. Trên đời này, nếu là cơ duyên xảo hợp, lại có ai có thể hoa số thời gian ngàn năm không ngừng lĩnh hội, không ngừng tại các loại trong thống khổ luân hồi đâu. Ai, Diệp Chân nhẹ nhàng thán một tiếng, vấn tâm khóa, ta nhìn không bằng gọi lục tâm khóa, thần niệm nhất động, thất sắc lục tâm khóa quay lại thần cung, thu liễm chỗ có quang mang, lẳng lặng cuộn tại Diệp Chân thần nguyên biến thành hình người trong tay trái. Sau đó, Diệp Chân bước ra một bước, liền rời đi Thận Long Châu thời tự không gian. Xuất hiện tại Bắc Hải Vương Vương Phủ bên trong. Không có mấy hơi, Ngưu Nhị triệu tập đến đây. Ngưu Nhị, sự kiện kia tra thế nào? Diệp Chân hỏi, bẩm đại nhân, đã tra ra một điểm diện mạo. Giảng, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khụ. Không có, thịnh thế Diên Ninh,